Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, kêu ba ba. Vạn vật có linh, dù là cực kỳ phổ thông pháp khí đều có nhất định linh tính. Chớ nói chi là linh khí, tiên khí, thần khí trở lên thần binh lợi khí. Những binh khí này cùng chủ nhân tâm niệm tương thông. Chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân. Tài năng cùng chủ nhân hòa làm một thể. Nhưng, cái này muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là chủ nhân cũng là tu luyện giả. Nếu không người bình thường căn bản là không có cách điều khiển. Có thể, hiện nay Lạc Thiên Dụ lại chỉ là một người bình thường. Cái này trường thương làm sao lại bay về phía hắn? Ở trong đó cổ quái liền ngay cả Lạc Phàm đều không làm rõ ràng được. Đây là cái quỷ gì? Lạc Thiên Dụ ngơ ngác nhìn lơ lửng tại trước mặt trường thương. Sau đó chậm rãi vươn tay tiến đến chạm đến. Mà trong nháy mắt này, không trung tiếng sấm đại tác, cuồng phong gào thét. Kia cán trường thương màu bạc càng là hóa thành một đạo ngân sắc quang mang. Chui vào trong cơ thể của hắn. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc lôi minh không hề có điểm báo trước ở giữa rơi vào Lạc Thiên Dụ trên người. Lốp bốp dòng điện ở trên người hắn lóe ra. Để hắn phát ra một đạo thống khổ gào thét. Hắn nắm chặt song quyền. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai con người chỉ có thể bắn ra một đạo kinh người hàn quang. Chết cho ta đi. Hắn cách không một nắm. Trường thương nơi tay. Cả người đằng không mà lên. Trực tiếp đem cái kia đạo kiếp vân đánh tan. Để thiên địa bình tĩnh lại. Lão công, đây là tình huống như thế nào? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tới. Từ biệt hơn 4 tháng. Nàng nhìn qua so trước đó gầy gò rất nhiều. Lạc Phàm lắc đầu, ta tựa hồ nhớ tới một chút sự tình. Lạc Thiên Dụ rơi trên mặt đất, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng là trong đầu của hắn lại là xuất hiện rất nhiều sự tình của quá khứ. Hắn ngay tại thử nghiệm đi dung hợp những ký ức kia. Cái này trường thương, ngươi là ở đâu đạt được? Lạc Phàm mở miệng. Lúc trước hắn liền cảm giác căn này trường thương không phải là phàm vật. Bây giờ càng thêm kiên định hắn suy đoán. Hắn nghĩ tới sư bá Khánh Lâm chân nhân đã nói. Liên quan tới thành thánh điểm kia sự tình. Thành thánh cơ duyên có thể là một viên quả dại. Có thể là một kiện binh khí. Cũng có thể là một người. Hiện tại, hắn không thể không hoài nghi phụ thân cái này trường thương vô cùng có khả năng chính là thành. Thánh cơ duyên, nhưng đối với hắn đến nói, loại sự tình này để hắn không cách nào cao hứng. Bởi vì, thánh nhân chi tranh quá mức thảm liệt, ngay cả thánh nhân sẽ vẫn lạc, lại có ai có thể cam đoan có thể thành công thành thánh. Nếu như có thể, hắn thà rằng phụ thân cả đời làm cái phàm nhân a. Đến ta phòng ngủ đi, Lạc Thiên Dụ nhàn nhạt nói một câu. Hắn một tay phía sau, hướng về phòng ngủ của mình đi tới. Lạc Phàm biết hắn đã nhớ tới sự tình trước kia. Nếu không không có biến hóa lớn như vậy, lúc này đuổi theo tiến đến. Trong phòng ngủ ban công trước, Lạc Thiên Dụ đưa lưng về phía Lạc Phàm. Kêu ba ba, người có tin ta hay không hiện tại liền gọi tiểu di mụ đi lên. Lạc Phàm có chút không cao hứng. Bởi vì lão cha khôi phục ký ức là hắn không muốn nhìn thấy. Chớ nói chi là vừa mới khôi phục ký ức liền để hắn kêu ba ba. Dù là đây là hắn cha ruột, nhưng bây giờ chỉ là đứa bé. Kia âm thanh ba ba là thật kêu không được. Nhưng là, hắn có thể đem tiểu di mụ kêu đến a. Dạng này có ý tứ sao? Lạc Thiên Dụ thở dài. Mặc dù ta biết đã từng ta có chút nghịch ngợm. Nhưng là ngươi cũng không thể để Mạc Vũ tới sửa chữa ta a. Ngươi dạng này là thật có chút đại nghịch bất đạo. Ngươi không phải hảo hài tử. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi ba hoa. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Hắn tâm tình bây giờ rất là bực bội. Lạc Thiên Dụ cười lắc đầu. Nội tâm của ngươi sao ta tưởng tượng chung muốn yếu ớt nhiều. Thân ở loạn thế, chúng ta hẳn là coi nhẹ sinh tử. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi bỏ được để Vương Nhị Nhị đi chết sao? Lạc Thiên Dụ sửng sốt một chút, ngươi đây là tranh cãi. Lạc Phàm nhún vai, ta nói bản thân liền là sự thật. Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, sau đó chuyển hướng chủ đề, ngươi xem qua nhật ký của ta, hẳn phải biết, Thiên Hổ ca ca từng đi cho ta qua sinh nhật a. Ân, Lạc Thiên Dụ nói, lúc trước Thiên Hổ ca ca đưa ta một câu, hắn để ta tại ta 18 tuổi thời điểm đi một chuyến Thái Sơn. Ta không biết hắn là có ý gì, nhưng 18 tuổi thời điểm ta đi Thái Sơn, lại vô ý tại chỗ cao rơi xuống, ngã xuống đến trong một cái sơn cốc. Cái này trường thương chính là ở nơi đó thu hoạch. Ta luôn cảm giác, hết thảy tất cả đều tại dựa theo hắn dự đoán như thế phát triển. Lạc Phàm nói, đoạn thời gian gần nhất, Diệp Đào Bá Bá danh tự thường xuyên xuất hiện. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là ai? Lạc Thiên Dụ không xác định nói ra. Vấn đề này ta đã từng cũng nghĩ qua, nhưng ta cảm giác hắn hẳn không phải là người bình thường, có thể là cổ thánh chuyển thế. Lạc Phàm khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Lạc Thiên Dụ trong tay cái kia thanh trường thương. Kỳ thật, ta hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường, không chỉ là vì ta, còn có Vương Nhị Nhị. Ta tin tưởng giấc mộng của nàng chỉ là cùng ngươi cuộc sống bình thản cùng một chỗ. Lạc Thiên Dụ thở dài, đời trước ta đã cô phụ nàng. Lạc Phàm nói, cho nên đời này ấy ngươi càng hẳn là hảo hảo bồi tiếp nàng. Liền từ ta đến kế thừa ngươi đã từng chí hướng đi, liền từ ta đến bảo vệ mảnh sơn hà này. Thiên Dụ ca ca, cái này vui cao làm như thế nào liều? Đúng lúc này, Vương Nhị Nhị cầm một khối nhạt, giọng nói góp tốt, vui cao xếp gỗ xuất hiện tại lầu một. Hướng về trên ban công, Lạc Thiên Dụ lớn tiếng hỏi. Lạc Phàm nói khẽ, hài tử trí nhớ rất kém cỏi. Bây giờ các ngươi đã sớm chiều ở chung hơn nửa năm thời gian. Nàng trong đầu chỉ có ngươi, ngươi là nàng thân nhân duy nhất. Ngươi tổng không muốn để nàng lần nữa mất đi ngươi đi. Lạc Thiên Dụ do dự chỉ chốc lát, sau đó nhẫn tâm đem trường thương đưa cho Lạc Phàm. Đã như vậy, căn này trường thương liền từ ngươi đến đảm bảo đi. Cái này còn tạm được. Lạc Phàm cười vươn tay, nhưng lại tại hắn vừa mới chạm tới cây kia trường thương thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, để hắn có loại cảm giác giống như điện giật, vô ý thức thu hồi tay phải, trên mặt càng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là có chuyện gì? Lạc Phàm giật nảy cả mình, căn này trường thương hắn tùy thân mang theo thời gian rất lâu, đã từng dùng nó từng đánh chết địch nhân, nhưng lại không có giống hiện tại đồng dạng, vậy mà đối với hắn sinh ra bài xích. Thứ này có linh tính a. Dù là ta nghĩ buông tay, nó cũng không chịu bỏ qua. Lạc Thiên Dụ cười khổ một tiếng, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Lạc Phàm không tin tà, để Lạc Thiên Dụ đem trường thương để dưới đất, sau đó duỗi ra hai tay đi bắt. Giống như lần trước, tại hắn sắp bắt đến trường thương thời điểm, trường thương phía trên lần nữa bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, trực tiếp để hắn lui lại mấy bước, lúc này mới hóa giải trường thương phát tán xuất lực lượng. Nó là của ta, chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể đưa nó cướp đi. Lạc Thiên Dụ nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng chỉ cần ta không sử dụng cái này trường thương, liền không có người biết bí mật của nó. Cho nên, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Cùng một thời gian, đếm không hết dị tộc tại Tam Phương Địa Ngục, cùng Thiên Nguyên Tinh truyền tống trận tiến vào địa cầu. Kỷ nguyên mới đã mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.